Thuật sư sổ tay, chương 373, kiếm cơ một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Starry quốc độ. Vậy còn ngươi, ngươi đang nghĩ ta sao? Ngươi có muốn ta nghĩ đến ngủ không được bưng bít lấy chăn mền vụng trộm khóc sao? Có giống ta thích ngươi như thế thích ta sao? Ngươi đại khái có thể đem ta si tình xem như chiến lợi phẩm hướng nó nữ hài tử khoe khoang. Nói ta có nhiều giá rẻ. Nhiều không biết xấu hổ. Sau đó ôm lấy cô bé kia nói. May mà ta gặp ngươi. Yên tâm, ta sẽ không khóc. Cũng sẽ không cùng ngươi náo. Bởi vì ta biết rõ. Ta đã không phải là ngươi ngoại lệ. Kỳ tích huyết hoa thủy nguyệt. Vô số sợi tơ lướt qua không khí. Huyết hoa nở rộ như màn. Tóc đỏ kiếm cơ đứng tại màn máu bên trong. Huyết châu rơi xuống thiếu nữ tóc đỏ khuôn mặt. Như là nước mắt bàn trượt xuống. Tốt, qua, studio bên trong căng cứng bầu không khí thoáng cái liền trầm tĩnh lại. Sonia thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Đi đến bên cạnh ngồi lên chồng chất ghế dựa nghỉ ngơi. Nhỏ trợ lý lập tức tới giúp nàng lau trên mặt đạo cụ máu đồng thời đưa lên nước chanh. Cùng tổ huyễn thuật sư, thổ mộc thuật sư lập tức dựa theo bản vẽ cải biến địa hình bố trí. Bùn đất duỗi người cuồn cuộn ầm ầm âm thanh liền là các diễn viên lúc nghỉ ngơi nhạc đệm. Sơ vi tiểu thư, phi thường bổng diễn xuất, đạo diễn đi tới, nó tầm mắt bị sáu mắt kính ngăn trở, nhưng trong lời nói tán thưởng lại là không thể nào che lấp. Ta vốn đang cho là ngươi đã không có lên qua diễn nghệ huấn luyện lại không có người nào sinh lịch duyệt. Biểu diễn loại này vì yêu sinh hận ngây thơ đáng yêu thành cuồng kiều đoạn hẳn là sẽ có chút cứng ngắc. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái. Mặc dù vẫn so không đến đính tiêm ảnh cơ. Nhưng làm người mới mà nói. Người diễn kỹ tuyệt đối sẽ để người xem hai mắt tỏa sáng. Cái này nhân vật từ ngươi đến biểu diễn thật sự là chọn đúng. Đúng, ngươi là ở vào mong mà không được tương tư đơn phương trạng thái sao? Ta cảm giác ngươi tại bộ phận này diễn xuất bên trong đặc biệt chân thực. Ha ha. Sonia lộ ra buôn bán thức tiếu dung. Đương nhiên không có rồi. Tại tốt nghiệp trước đó ta đều không có ý định đàm. Đạo diễn. Bởi vì ta rất ưa thích tại kịch bản bên trong thiết kế loại này rơi vào vặn vẹo yêu say đắm nhân vật nữ sắc. Nhưng thích hợp loại hình này ảnh cơ lại không nhiều như vậy. Cho nên ta liền suy nghĩ về sau cái này nhân vật còn có thể hay không tìm ngươi. Ta thực có một vị tình yêu cay đắng 3 năm đối tượng. Sonia lập tức trở nên ai oán hối tiếc. Ta sở dĩ thi suốt Flower Đại học đi vào Galas. Liền là hy vọng có thể cũng có ngày có thể đứng ở trước mắt hắn. Nhưng chờ nhóm chúng ta lại lần gặp gỡ lúc. Nó đã là ta bạn tốt nhất vị hôn phu. Đạo diễn vịn vịn sáu mắt kính. Minh bạch, về sau có cái này nhân vật ta đều sẽ hô sơ vi tiểu thư ngươi tới thử kính. Cảm ơn đạo diễn. Nhỏ trợ lý thấy khẽ giật mình. Ai, suốt Flower mới vừa nói đến tận cùng là thật là giả. Bất quá lần này thật phiền phức ngươi. Cũng bởi vì ta lâm thời ý nghĩ. Lãng phí ngươi nhiều như vậy thuật lực. Tại nguyên lai kịch bản bên trong. Sonia chỗ vai diễn nhân vật chỉ là rất đơn giản chỗ một kiếm chém dụng ngày xưa yêu đầu người. Sau đó ôm lấy yêu đầu người rời đi. Nhưng Sonia tại quan hệ hữu nghị thi đấu bên trong một kiếm đánh bại luyện kim thuật sư đề đát hình ảnh đã lan truyền nhanh chóng. Nàng kiếm thuật kỳ tích huyết hoa thủy nguyệt cũng bởi vậy tiến vào vô số người trong tầm mắt. Đạo diễn dứt khoát lâm thời sửa chữa kịch bản, để cho nàng dùng huyết hoa thủy nguyệt để hoàn thành sự quyết hí. Sonia tự nhiên là phi thường vui lòng gia tăng mình trang bước phần diễn. Nhưng vì đạt được đến tốt nhất quay chụp hiệu quả. Nàng đã đem đoạn này hí đập 9 lần, thuật lực khô kiệt đến đầu óc đều có chút chóng mặt. A, làm sao lại phiền phức đây? Chỉ cần là vì tạo hình ra càng hảo tác phẩm, hết thảy đều là đáng giá. Cùng so sánh, ta tương đối lo lắng tình cảnh này có thể hay không chi tiết hiện ra tại màn sáng bên trong. Sonia lập tức nói ra, bởi vì có chút huyết tinh, mà bộ này kịch ta nhớ được là mặt hướng cả Nam Linh. Yên nào, ta nhưng là am hiểu nhất tại phim tình cảm bên trong đập huyết tinh chàng diện người. Đạo diễn tùy ý nói ra, toàn bộ hiện ra cũng không đi. Nhưng chỉ cần biểu hiện ra bên cạnh góc viền sừng hình ảnh, liền có thể để người xem não bổ ra so hiện trường càng thêm chói lọi hình ảnh. Mà lại như thế hoa lệ vặn vẹo hình ảnh, ta đánh cược người một nhà mạch cũng sẽ không để bọn hắn xóa. Coi như thật muốn trên phạm vi lớn cắt nối biên tập, cũng sẽ không cắt đứt ngươi lộ mặt màn ảnh. Yên tâm đi, Sonia nháy mắt mấy cái. À, ta biểu hiện được rõ ràng như vậy sao? Quảng cáo, không rõ ràng, nhưng không quan tâm mình màn ảnh diễn viên liền cùng không đổ nhào ly nước mèo đồng dạng hiếm thấy. Dường như nghe đến tại nói mình, ngư dân mũ bên trong toát ra một cái nho nhỏ vàng dần dần tầng mèo. Nó ước chừng lớn chừng bàn tay, nhìn qua lông mềm như nhung mập ục ục, nhẹ nhàng nhảy đến đạo diễn túi áo trên. Từ bên trong điêu ra một mai kim tệ lại trở lại ngư dân mũ bên trong. À, Sonia nhãn tình sáng lên. Là cái này. Không sai. Đây chính là phệ kim thú. Không cho sờ không chọc cười trừ ăn kim tệ liền là đang quấy rối phệ kim thú. Đạo diễn tức giận nói ra. Nhìn xem đáng yêu a, dùng thần trải qua suy yếu đổi. Ta cảm thấy hư cảnh tuyệt đối là tại nhằm vào ta. Cho nên mới cho cần yên tĩnh sáng tác ta đưa cho một cái khó nhất yên tĩnh phệ kim thú. Phệ kim thú là thời gian đại lục nguyên sinh loại, nhưng không tính là tri thức sinh vật. Tại Starry trong quốc gia bị liệt là chân quý giống loài. Thuật sư tại hư cảnh gặp phải chân quý giống loài lúc, có nhất định xác suất chân quý giống loài sẽ dính trên thuật sư. Sau đó bị thuật sư mang ra hư cảnh từ hư hóa thực. Trước mắt không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy chân quý giống loài đối thuật sư có bất kỳ tăng thêm. Nhưng nói chung, chân quý giống loài ưa thích thuật sư đều có tam đại đặc thù. Một ít nhất là hai cánh thuật sư. Hai nội tâm thiện lương dễ dàng cùng người trung tình. Ba tư duy ngây thơ đơn thuần. Nói cách khác, sẽ bị chân quý giống loài yêu ái người đều là không cần hâm mộ ta. Đạo diễn nói ra. Sơ vi tiểu thư ngươi nói không chừng cũng sẽ ở hư cảnh gặp phải ỷ lại vào ngươi phệ kim thú. Ha ha, không có khả năng. Sonia phất phất tay. Ta cũng không phải là quý tộc xuất thân. Thực lực cường đại, nội tâm thiện lương, tư tưởng đơn thuần. Những điều kiện này chỉ có con em quý tộc mới có thể toàn bộ thỏa mãn. Người bình thường lại thế nào lợi hại đều phải đem một hạng hiến tế cho sinh hoạt. Dưới tình huống bình thường, người bình thường là ba loại điều kiện đều không cách nào thỏa mãn. Thực lực cường đại liền không nói. Đằng sau cái kia hai cổ cũng phải cần tỉ mỉ che chở mỹ hảo phẩm chất. Đã không có ta hí, vậy ta liền rời đi trước. Hôm nay vất vả ngươi. Đạo diễn nói ra, hồi trường học sao? Không, đi chân lý đại học mượn một cái bọn hắn. Thời gian phòng huấn luyện, ta thật vất vả mới hẹn trước 3 giờ thời gian huấn luyện. Tốt chăm chỉ a, bên cạnh nhỏ trợ lý khâm phục nói ra. Thật không hổ là suốt flower, thiên phú cao lại cố gắng. Giống ta bình thường liền học tập đều đề không nổi tinh thần. Bất quá đối với các ngươi thiên tài tới nói, huấn luyện hẳn là cực kỳ khoái lạc sự tình a. Sonia ra vẻ suy nghĩ, thực cũng không có vui vẻ như vậy, chỉ là có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tại một chút xíu tiến bộ. Tựa như chơi game đồng dạng, thường cách một đoạn thời gian ta đã nhìn thấy trên đầu mình toát ra. Điểm kinh nghiệm, nam, ai, thiên tài cùng người bình thường quả nhiên là không đồng dạng thế giới. Nhỏ trợ lý cảm thán nói, sơ vi tiểu thư ngươi có thể lợi hại như vậy quả nhiên không phải không lý do. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đạo diễn vịn vịn sáu mắt kính, không nên quá miễn cưỡng mình. Ta không chỉ là nói diễn kịch. Sonia nháy mắt mấy cái. Thế mà đạo diễn đã trở về chuẩn bị đoạn thứ hai tràng cảnh. Nội tâm thiện lương quan tâm người khác. Thật là khiến người hâm mộ phẩm chất a. Thôn cô trong lòng khẽ cười một tiếng. Bị nhỏ trợ lý kéo đến một bên thay quần áo. Sau đó lại tìm thợ trang điểm nhanh chóng tháo trang sức. Bởi vì đoạn này hí muốn nổi bật nhân vật tà mị khí chất. Nàng hí trang mặc dù không nồng nhưng đặc biệt tinh xảo. Nói một cách khác liền là phiền phức. Lông mày càng là muốn một cây tẩy gỡ. làm Sonia lúc rời đi đợi. Studio bên trong đã biến thành rừng rậm thực cảnh. Nam nữ chủ chính tại quay chụp đối thủ diễn. Làm Gallus sản xuất nhiều nhất ảnh kịch truyền hình điện ảnh căn cứ. Những này quay chụp studio lớn nhất đặc điểm liền là tính dẻo. Thổ mộc thuật sư cùng huyễn thuật sư chỉ cần thêm ức điểm điểm chi tiết liền có thể đem studio chuyển đổi thành các loại thực cảnh. Đừng nói tại màn sáng bên trong. Liền là tại hiện trường cũng nhìn không ra thật giả. Đây chính là kỳ tích lực lượng. Đến mức viễn cảnh vậy thì càng dễ xử lý. Mượn nhờ quay phim mắt các loại thuật sư đạo cụ. Huyễn thuật sư có thể trực tiếp đem ngoại giới chân thực viễn cảnh chi tiết hình chiếu đến studio bên trong. Hư thực tương phản, không có chút nào sơ hở. Đừng nói chỉ là rừng rậm đất tuyết, liền xem như đáy biển dung nham. Truyền hình điện ảnh căn cứ cũng có mấy khỏa quay phim mắt thường trú. Lại tới đây, Sonia mới biết được nàng tại màn sáng bên trong nhìn thấy những cái kia ảnh kịch. Thực cũng là kỳ tích bệnh suốt ngày thường. Hành nghề người coi như không phải thuật sư cũng nhất định phải nắm giữ thuật sư đạo cụ. Thí dụ như đạo diễn mang 6 mắt kính, chính là có thể để cho người ta đồng thời xem 6 cái quay phim tầm nhìn đạo cụ. Nhìn một chút bị đèn tự quang chiếu vào nam nữ chủ. Sonia ngồi xe ly khai truyền hình điện ảnh căn cứ, bởi vì cự ly Gallus nội thành có nửa giờ đường xe. Sonia cũng không có nhàn rỗi. Mở ra kỳ tích vòng tay bên trong quan hệ hữu nghị thi đấu tuyển thủ tư liệu. Các trường đại học ở giữa quan hệ hữu nghị thi đấu đã kết thúc. Sau đó liền là trường đại học thi đấu vòng tròn chính thức khai mạc. Học viện bên kia đã giúp Sonia chỉnh lý tốt các trường đại học tại quan hệ hữu nghị thi đấu bên trong phái ra hạt giống tuyển thủ. Ghi chép bọn hắn tại quan hệ hữu nghị thi đấu bên trong biểu hiện. Tại một số cường thế tuyển thủ tư liệu phía dưới. Châu Gian giáo sư còn cố ý phê bình chú giải kiếm thuật sư sách lược ứng đối. Leonie học tỷ nói qua với nàng một cái tiết mục ngắn. Trường đại học thi đấu vòng tròn tại bắt đầu trước liền kết thúc. Mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng phần này phân tích tư liệu quả thật làm cho Sonia minh bạch chính mình tại mặt đối khác biệt phe phái thuật sư lúc ưu khuyết điểm. Thậm chí có thể tính ra bản thân tại thi đấu vòng tròn bên trong bài danh. Nếu nàng trong khoảng thời gian này không có rõ ràng tiến bộ hoặc là cất có át chủ bài lời nói. Cái này còn chỉ là suốt Flower Đại học phân tích tư liệu. Nghe nói chân lý đại học có một vị tiên đoán phe phái giáo sư. Có thể căn cứ hiện hữu tư liệu suy đoán ra tuyển thủ chân thực chiến lược. Đồng thời chế định ra tính nhắm vào khắc địch hướng dẫn. Chân lý đại học học sinh tại thi đấu vòng tròn bên trong đại đa số trong trận đấu đều có thể tồi khô lạp hủ chỗ chiến thắng đối thủ. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân phải quy công cho tiên đoán phe phái năng lực phân tích. Trường đại học thi đấu vòng tròn chưa hẳn tại bắt đầu trước liền kết thúc. Nhưng trường đại học thi đấu vòng tròn đúng là bắt đầu trước liền bắt đầu. Trường học sẽ tận lực cho học sinh trợ giúp. Học sinh cũng phải tại thi đấu vòng tròn bắt đầu trước mau chóng tiêu hóa phần này quà tặng. Đền bù nhược điểm tăng cường ưu thế. Các loại Sonia nhìn tư liệu thấy con mắt hơi mệt. Xe đã dừng ở chân lý đại học bên ngoài. Sonia xuống xe, quay đầu đã nhìn thấy cách đó không xa lên trời trắng tháp. Từ khi quần tinh rơi xuống, sự kiện về sau, tòa này trắng tháp vẫn đứng sừng sững ở Gallus chính giữa. Quần tinh cũng không còn rơi xuống. Mặc dù nhìn không thấy. Nhưng Sonia biết rõ. Có một vị quần tinh cầu nguyện người tại trắng tháp đỉnh duy trì quần tinh cân bằng. Chân lý đại học mặc dù không mở ra cho người ngoài. Nhưng cái này, bên ngoài, không bao gồm nó đại học. Không phải bản trường học sinh viên là có thể trực tiếp bằng chứng kiện tham quan chân lý đại học. Suốt Flower, tóc đỏ kiếm cơ. Sonia gần nhất chủ đề độ thực tế quá cao, trải qua cũng quá truyền kỳ. Cho dù là chân lý đại học cũng không ít người nghe qua nàng vị này thanh danh vang dội. Kiếm thánh hạt giống, trên đường đi có không ít học sinh nhận ra Sonia. Bất quá bọn hắn không cùng Sonia bắt chuyện hoặc là nó. Chỉ là hướng nàng gật đầu ra hiệu. Sonia miễn cưỡng lên tinh thần. Tự nhiên hào phóng mỉm cười đáp lại mỗi một đạo hoặc hữu hảo hoặc ác ý tầm mắt. đi vào một tòa màu xám trắng kiến trúc trước. Cửa ra vào có hai vị súng kiếm thuật sư tại phòng thủ. Mặc dù súng kiếm phái hệ trước mắt vẫn ở vào lên sáng tạo giai đoạn, nhưng bởi vì xuất chúng sức chiến đấu cùng khá thấp học tập ngưỡng cửa, đối kiếm thuật sư cùng súng thuật sư tới nói, đã trở thành bạch ngân vũ trang thuật sư phù hợp, làm đi lên bậc cấp. Súng kiếm thuật sư đưa tay ngăn lại nàng. Xin lỗi, phía trước là không phải tham quan khu vực. Bên ngoài trường nhân viên không cho phép vào nhập. Ta đã hẹn trước phòng huấn luyện. Sonia có chút kỳ quái. Các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy ta hẹn trước à, phụ trách bảo an súng kiếm thuật sư mang theo kỳ tích kính quang lọc. Cùng trong học viện màn tre cùng hưởng cơ sở dữ liệu. Có thể trực tiếp thu hoạch được trước mắt học sinh cơ sở tin tức. Dùng đến bắt vi quy học sinh lúc phi thường thực dụng. Bởi vậy bọn hắn có thể một chút phân biệt ra được Sonia không phải bản trường học học sinh. Nhưng bọn hắn cũng đồng dạng có thể nhìn thấy Sonia hẹn trước xin A, mà lại đây đã là Sonia lần thứ ba đến. Thời gian phòng huấn luyện, hai lần trước cũng không có vấn đề gì. Làm sao lần này liền bị ngăn lại? Súng kiếm thuật sư trả lời rất khách khí. Xin lỗi, gần nhất học viện phần lưng tăng cường các biện pháp an ninh. Không phải bản trường học nhân viên tiến vào trọng yếu công trình đều cần báo cáo cho quản lý chỗ. Phiền phức xin chờ chốc lát. Được, Sonia đứng ở nơi đó các loại mười mấy giây. Thẳng đến một vị học sinh từ bên người nàng đi ngang qua tiến vào thời gian phòng huấn luyện. Nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì? Xin hỏi ta có thể vào không? Xin lỗi, quản lý chỗ còn không có hồi phục. Súng kiếm thuật sư nói ra. Có thể là nhân viên trực ra ngoài đi. Xin chờ chốc lát, quảng cáo. Cái này không lưu mảy may sơ hở chính thức tìm từ. Quả thực là say rượu 5 ngày quý tộc nghị viên uống 3 cân rượu nho sau mới có thể nói đi ra nói nhảm. Sonia trong nháy mắt liền minh bạch mình gặp phải cái gì. Chân lý đại học chèn ép. Không, không thể nói là chân lý đại học chèn ép. Như loại này quái vật khổng lồ căn bản sẽ không vì Sonia tập trung tầm mắt. Hiện tại nhằm vào Sonia. Khả năng chỉ là một vị chiêu sinh làm bên trong hành chính nhân viên. Bởi vì hai ngày trước Sonia từ chối chân lý đại học truyền đạt cành ô liu. Cho nên bọn hắn liền, nho nhỏ, chỗ trả thù nàng một cái. Chân lý đại học rất nhiều huấn luyện công trình đều là tốt nhất tối ưu thậm chí là phần độc nhất. Nó đồng minh trường học chỉ phải đi qua giáo sư xin. Đều có thể tới mượn dùng chân lý đại học kỳ tích công trình. Thí dụ như Sonia trước mặt tòa này, thời gian phòng huấn luyện, trả thù người cũng không có trắng trợn chỗ khi dễ Sonia. Nó chỉ là yêu cầu thủ vệ chặn đường không phải bản trường học học sinh. Đem kẻ ngoại lai tin tức báo cáo quản lý chỗ xét duyệt. Chương trình trên hợp tình hợp lý, đặc biệt là tại quần tinh rơi xuống, sự kiện về sau, loại này bảo an tăng cường quả thực là chuyện đương nhiên. Sonia thậm chí tưởng tượng ra được mình các loại phản ứng dẫn phát hậu quả. Một nàng đối hai vị súng kiếm thuật sư phát cáu chửi rủa, dẫn tới chân lý học sinh vây xem. Không hề nghi ngờ, chân lý học sinh khẳng định là đã sớm bất mãn bên ngoài trường học sinh chiếm dụng bọn hắn tài nguyên tu luyện. Bởi vậy tuyệt đối sẽ không cùng Sonia chung tình. Ngược lại cảm thấy, sớm nên quản quản, hai nàng cứng rắn các loại. Nhưng, thời gian phòng huấn luyện, đều là an bài đến tràn đầy. Nếu quả thật các loại 3 giờ, coi như cho phép nàng đi vào, bên trong cũng không có thể cung cấp cho nàng phòng huấn luyện. Bất quá đại khái suất nàng đợi hơn 2 giờ về sau. Nhân viên trực liền sẽ, phi thường xin lỗi, chỗ gấp trở về phê chuẩn nàng đi vào, để cho nàng phát cáu cũng không tốt phát. Ba nàng tới trường học trong diễn đàn công kích chân lý đại học kỳ thị. Nhưng trừ duỗi chảo chảo câu lạc bộ thành viên ngoại, người khác cũng không biết ủng hộ nàng. Bởi vì cái này giống như là quý tộc thiếu nữ phàn nàn phụ mẫu đưa nàng gả cho môn đăng hộ đối công tước chi tử đồng dạng. Sonia phàn nàn mình cường đại đến bị chân lý đại học kỳ thị. Đây đối với học sinh bình thường tới nói cùng khoe khoang không có gì khác biệt. Bốn nàng tìm Chô Gian giáo sư phàn nàn. Nhưng vô luận như thế nào, hôm nay huấn luyện đều ngâm nước nóng. Còn lần tiếp theo vẫn sẽ hay không nhằm vào Sonia, cũng chỉ có thể nhìn Chô Gian mặt mũi lớn đến bao nhiêu. Không qua càng đại khái hơn suất là, coi như Sonia cùng người khác phàn nàn, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy là nàng đa nghi, không có chứng cứ vu hãm, tư tà ý thức quá nặng. Dù sao chân lý đại học gia đại nghiệp đại, vì sao lại càng muốn nhằm vào ngươi một học sinh? Con ruồi không đốt không có khe hở trứng, một cây làm chẳng nên non. Nhưng Sonia phi thường vững tin mình suy đoán, nàng quá quen thuộc loại cảm giác này. Người khác cái gì đều dựa theo điều lệ chế độ làm việc, nhưng hết lần này tới lần khác liền là có thể buồn nôn ngươi, làm phiền ngươi, để ngươi vô duyên vô cớ chỗ tạo thành tổn thất. Bọn hắn liền là nhắm ngay ngươi không có phản kháng tiền vốn, cho nên mới như thế không kiêng nể gì cả. Dù là ngươi kiên trì tới cùng không khuất phục, tối đa cũng chính là đoạt lại mình nên được quyền lợi. Ngươi không có bổ khuyết, bọn hắn cũng sẽ không có trừng phạt. Loại này giống như là xương cá xương mắc tại cổ họng lung, nhà không ra nuốt không trôi biệt khuất nhói nhói. Nàng từ nhỏ đến lớn liền cùng mẫu thân cùng một chỗ chịu đựng. Chỉ là khác biệt ở chỗ, mẫu thân theo thời gian càng ngày càng chết lặng, mà nàng lại là theo thời gian càng ngày càng phẫn nộ. Tại hai vị súng kiếm thuật sư trong tầm mắt, Sonia hắng giọng, điểm kích kỳ tích vòng tay, gọi một cái mã số. Hừ, đối diện truyền tới một quể oải thanh âm. Đặc biệt, Chô Gian giáo sư, Sonia nghẹn ngào, giống như là đau khổ thiếu nữ đồng dạng kêu khóc nói. Mau tới chân lý đại học cứu ta. Chấm, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.